Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 2231, 2215 Thảo Tinh Linh 1. Có thể linh hồn xuất khiếu, đi ra bên ngoài sau khi, thông báo người khác. Hoặc là liền dứt khoát bám vào trên thân thể người, sau đó mang theo một ít công cụ tới cứu. Ta nghĩ, nếu như có cái đục hoặc là khiêu côn loại hình, có thể đem chỗ hổng phụ cận tảng đá cậy ra, chỉ là muốn tìm chút thời giờ. Đoàn người trợn to hai mắt, lẫn nhau nhìn lại, đều cảm thấy biện pháp này không sai, bọn họ đều là pháp sư, tuy rằng người không thể đi ra ngoài, thế nhưng quỷ hồn có thể đi ra ngoài, nói làm liền làm. Đoàn người thảo luận một hồi, Diệu Tâm cùng Ngô Đồng quyết định đồng thời thử nghiệm, lập tức phương pháp, linh hồn xuất khiếu, kết quả mới vừa đi tới cửa đá phụ cận, liền không cách nào lại đi ra ngoài, thử nghiệm nhiều lần cũng không được, bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là trở lại trong thân thể. Này nhà đá có kết giới, hồn phách không cái gì tu vi, xông ra không được. Ngô Đồng thất vọng nói rằng, quả nhiên a. Diệp Thiếu Dương bất đắc dĩ hừ một tiếng, kiến mộ cái này hố hàng, khả năng đã nghĩ đến đây trộm mộ sẽ là pháp sư, đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, có chút kết giới là vô hình, chỉ nhằm vào tất cả linh thể, người sống là không cảm giác được, bởi vậy Diệp Thiếu Dương đối với chuyện này cũng không cảm thấy bất ngờ, người không ra được, hồn phách cũng không ra được. Lẽ nào thật sự muốn sống hoặc đói bụng chết ở chỗ này? Đoàn người lại thử nghiệm đi âm, muốn đi quỷ vực viện binh, gián tiếp thông báo nhân gian người quen biết, kết quả bởi vì kết giới tồn tại, không mở ra hư không vết nứt. Cái này biện pháp cũng đành phải thôi. Diệp Thiếu Dương hai tay nâng cầm của chính mình, cẩn thận nghĩ lối thoát, ngược lại cũng không thể thật sự đói bụng chết ở chỗ này diện. Đoàn người cũng đều yên tĩnh địa ở lại, từng người suy nghĩ đi ra ngoài biện pháp. Chỉ có Trần Hiểu Vũ biểu hiện có chút cuồng loạn, có điều cũng rất nhanh tỉnh táo lại, hết đường xoay sở địa ngồi xổm ở bên cạnh, hắn hầu vương cũng rõ ràng trước mắt tình cảnh, gấp vào đầu bứt tai, nhìn thấy này con mặt quỷ hầu, Diệp Thiếu Dương bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, nói, ta có biện pháp thử một lần, đoàn người lập tức đều đưa ánh mắt đầu bắn tới, Diệp Thiếu Dương đứng lên đến, đem âm dương kính lấy ra, đưa tay ở phía trên điểm một cái, nói, đi ra đi, không có động tĩnh. Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền chấn động rồi, mấy giây sau, hắn thần thức rời đi thân thể, nỗ lực phóng đến âm dương kính bên trong, kết quả thất bại. Nói cách khác, nguyên bản tồn tại một không gian khác mặt kính, hiện tại trở thành thành thực, tuy rằng ngoại hình không thay đổi, thế nhưng trên bản chất nhưng hoàn toàn không phải trước âm dương kính, trâu bò a, giống như đúc. Diệp Thiếu Dương đánh giá âm dương kính, không nhịn được phát biểu cảm khái, có ý gì? Mao Tiểu Phương hiếu kỳ hỏi, ta là nói, này ảo giác thật sự rất đáng sợ, lại như thế chân thực, quả thực so với thật sự vẫn đúng là, ảo giác. Đoàn người lập tức liền choáng váng, ngươi đang nói cái gì ảo giác? Diệu Tâm hỏi tới, Diệp Thiếu Dương thả xốc tám xuống âm dương kính, nhìn nàng, chậm rãi nói rằng, ta là nói, hiện tại trải qua tất cả, vốn là ảo giác, đoàn người đều choáng váng, lẫn nhau nhìn lại, mỗi một người đều cảm thấy khó mà tin nổi. Không thể, thông linh Phật tử Hoa không phải đều đã chết rồi sao, làm sao có khả năng vẫn là ảo giác? Ngô Đồng hỏi, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, có thế, nó căn bản là không chết, không chết. Ngô Đồng suy nghĩ một chút, lắc lắc đầu, này càng sẽ không, ta tự tay dùng kim liên nghiệp lửa đốt nó, nếu như từ khi đó bắt đầu, liền tiến vào ảo cảnh cơ chứ. Thiêu hủy này cây hoa, cũng là ở trong ảo giác tiến hành đây, đoàn người ngây người. Từng cái vẻ mặt đều là không tin. Liền tính nhiễm nhất Diệp Thiếu Dương Mao Tiểu Phương cũng không tin, nói rằng, Thiếu Dương tử, này không thể nào, cái kia nhìn thấy những vàng bạc này châu báu, lẽ nào cũng là ảo giác, đương nhiên đúng rồi, có thể. Có như thế chân thực ảo giác sao? Diệp Thiếu Dương cười cợt, nói rằng, muốn nghiệm chứng có phải là ảo giác, rất đơn giản, chỉ cần cắn một hồi đầu lưỡi, nói xong, chính mình trước tiên cắn một hồi đầu lưỡi tê rần, huyết chảy ra, Diệp Thiếu Dương đột nhiên một cái giật mình, hết thảy trước mắt cũng từ từ mơ hồ lên, sau đó lại trở nên rõ ràng, Diệp Thiếu Dương mở mắt ra, quay đầu nhìn lại, nhà đá cái gì đều không có, chính mình vẫn cứ đứng ở chính mình trải qua trên cầu đá, trước mặt là cái kia bồn hoa trung gian, cái kia cây bị đốt thành tro bụi thông linh Phật tử hoa vẫn cẩn thận mà ở chính giữa đứng lặng, hoa diệp theo gió nhẹ nhàng đông đưa, đúng là ảo giác, tại sao lại như vậy? Phía sau có người gọi dậy đến, đoàn người lục tục cũng đều tỉnh lại, đứng chung một chỗ, ngây ngốc nhìn mặt trước thông linh Phật tử hoa, không có ngôn ngữ có thể hình tha cho bọn họ nội tâm khiếp sợ. Quá đã lâu, đoàn người mới hoãn lại đây, đồng thời sau này di động, rời đi cầu đá, bắt đầu thảo luận trước trải qua tất cả. Lần này, thông linh Phật tử hoa chơi so với trước còn tàn nhẫn, có người tiến vào đồng nhất cái trong ảo cảnh. Đồng thời ở ảo cảnh bên trong giết chết nó. Diệp Thiếu Dương là sớm nhất khôi phục, đang khôi phục ban đầu, hắn đem tất cả mọi chuyện từ đầu nghĩ đến một lần, đến ra cái kết luận này. Còn nhớ trước muốn thiêu chết thông linh Phật tử hoa thời điểm sao, nó phục lên ra một trận mùi thơm, lúc đó cũng cảnh giác, chỉ lo tiến vào ảo cảnh. Thế nhưng trên thực tế, lúc đó đã tiến vào ảo cảnh, chỉ là ảo cảnh cùng thế giới chân thực như thế, để lầm tưởng hết thảy trước mắt hay là chân thực, thiêu hủy thông linh Phật tử hoa, cũng là ở trong ảo cảnh, đoàn người trầm ngâm không nói. Giây lát, Ngô Đồng hít sâu một hơi, lẩm bẩm than thở, thật đáng sợ, là rất đáng sợ. Diệp Thiếu Dương ngẩng đầu nhìn thông linh Phật tử hoa, trong lòng vô cùng cảm khái, cái gọi là giết người trong vô hình, đại khái chính là bộ dáng này, cái gì đều mô phỏng, hết thảy đều dường như chân thực, khiến người ta căn bản sẽ không nghĩ đến chính mình đang ở trong ảo cảnh. Nếu như không phải là mình trùng hợp địa để Mỹ Hoa trốn ở âm dương kính bên trong, căn bản không thể phát hiện đó là một hồi ảo giác, lúc này phỏng chừng đã sớm chết ở trong ảo giác, thần kỳ mà đáng sợ thủ đoạn công kích, như vậy tà vật, Diệp Thiếu Dương vẫn là lần thứ nhất gặp phải, nhưng là, ở ảo cảnh bên trong đi qua cái kia nhà đá, cũng là hư cấu. Lưu Hiểu Thanh đưa ra nghi vấn, cái kia trong thạch thất tất cả, nhìn qua đều vô cùng chân thực a, bao quát trên bia đá những người tự. Lẽ nào cũng là Phật tử hoa chính mình tưởng tượng đi ra, Diệp Thiếu Dương suy nghĩ một chút nói, ta không cảm thấy Phật tử hoa có bản lãnh này, ta nghĩ, những người nên đều là thật sự tồn tại, chỉ là bị hình chiếu đến trong ảo cảnh, nói cách khác, nó sáng tạo ảo cảnh, quá nữa là dựa theo thế giới hiện thực hình chiếu sản sinh, nói trắng ra chính là ở ảo cảnh bên trong mô phỏng một hồi, Diệu Tâm trầm ngâm nói, vô cùng có khả năng. Cái kia nhà đá, khoảng cách bên này nhiều nhất cũng là mấy trăm mét, Phật tử hoa linh lực có thể bao trùm đến xa như vậy, cũng là có thể lý giải, mùi thơm. Diệp Thiếu Dương đạo, quá nữa là bởi vì mùi thơm có thể bao trùm đến địa phương, nên đều là linh lực của nó phạm vi thế lực, sau đó hình chiếu đến ảo cảnh bên trong. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé. Chương 2232, 2216 Thảo Tinh Linh 2. Cũng chỉ có lời giải thích này. Diệu Tâm đạo, ta không tin Phật tử hoa có thể bỗng dưng tưởng tượng ra những người tranh chữ chi tiết nhỏ. Ngô Đồng nhớ tới cái gì? Hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là làm sao biết trước là ở ảo cảnh bên trong? Diệp Thiếu Dương không vội vã trả lời, đem âm dương kính lấy ra, ở phía trên ấn xuống một cái, để cương khí thẩm thấu đi vào, nói rằng, đi ra, mặt kính lóe lên. Một bóng người bay ra, là một người mặc sườn xám, vóc người thước tha nữ tử, ở đây chí ít đều là thiên sư, thiền sư bài vị pháp sư, ngắn ngủi sững sờ sau khi, lập tức nhận ra nàng chân thân đến, quỷ vực chi hồn. Ngô Đồng gọi dậy đến, không sai, nàng. Là ta môn nhân, tên là Mỹ Hoa, nhận thức một chút đi, Trần Hiểu Vũ vừa nghe, nhất thời cảm giác mình tìm tới cơ hội để phát huy, cười lạnh nói, nguyên bản ngươi cũng thu có người làm. Còn là một xinh đẹp ma nữ, Diệp Thiếu Dương nghe ra hắn trong giọng nói ác ý, nhìn hắn, lạnh lùng nói, bắt đầu từ bây giờ, ngươi đừng theo ta nói một câu, không phải vậy sẽ chết chiến đến cùng, được rồi khẩu khí, chẳng lẽ lại sợ ngươi. Trần Hiểu Vũ đi về phía bên này, lập tức bị Lưu Hiểu Thanh mọi người ngăn cản, người này thật đáng ghét. Mỹ Hoa ở Diệp Thiếu Dương bên tai nói rằng, có muốn hay không, ngươi không phải đối thủ của hắn, không muốn tìm việc, tương lai ta gặp trừng trị hắn. Diệp Thiếu Dương nhỏ giọng nói, lập tức hỏi nàng, trước ngươi làm gì vậy, cũng không ra, ta ở bên trong tu hành đây. Không phải nói ta nghe lời ngươi triệu hoán trở ra sao? Mỹ Hoa cười cợt, lão đại ngươi này âm dương kính bên trong là ai mở ra không gian, bên trong loại một cây tử lăng, linh khí dồi dào, là cái tu hành nơi đến tốt đẹp, ồ nha, khả năng này là Dương Cung Tử làm ra, vậy là ai, đừng hỏi, đợi thêm 100 năm ngươi liền biết rồi. Ngươi tiếp tục đi vào ở lại đi, không sao rồi. Diệp Thiếu Dương đem Mỹ Hoa lại cản tiến vào âm dương kính bên trong, hiện tại không dùng được, không cần nàng, lại sợ nàng bị Trần Hiểu Vũ ám hại. Thông linh Phật tử hoa địa phương đáng sợ nhất, không phải mô phỏng hoàn cảnh chung quanh, mà là có thể mô phỏng tất cả, liền pháp khí cùng các loại năng lực cũng có thể mô phỏng theo,

ngẩng đầu lên nhìn lại, đúng dịp thấy một cái tiểu tử ngó giáo giác địa chui qua chưa mở ra mịt mờ. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Chương 2233, 2217 cung điện dưới lòng đất 1. Nhìn qua 4, 5 tuổi đại một đứa bé, trên đầu đẩy một chuỗi thật giống thảo đằng như thế đồ vật, tròn đầu tròn não, nhìn qua mang theo vài phần buồn cười. Mỹ Hoa nhìn thấy hắn thời điểm, hắn cũng nhìn thấy Mỹ Hoa, bốn mắt nhìn thẳng, tiểu tử ngớ ngẩn, xoay người muốn chạy trốn, thế nhưng muốn đi ra bên ngoài hoàn cảnh càng thêm đáng sợ, lại bẻ gãy đến, nói với Mỹ Hoa, bên ngoài có người muốn giết ta, ta mượn nơi này tránh một chút. Mỹ Hoa sửng sốt nửa ngày, nghĩ đến cái gì, hỏi, ai truy sát ngươi, ngươi là người nào, chính là những đạo sĩ thúi kia. Bé trai cũng nghĩ tới điều gì, nghiêng đầu nhìn chầm chầm Mỹ Hoa, nói rằng, ngươi chính là hắn cái kia tôi tớ chứ, ngươi là người nào. Đang khi nói chuyện Mỹ Hoa đã đứng lên, bé trai có chút cảnh giác, lui về phía sau lùi, nói, ta xem ngươi tựa hồ cũng là quỷ vực chi hồn, vì sao cam nguyện cho một cái đạo sĩ làm người hầu. Mỹ Hoa không để ý tới, hỏi, ngươi đến cùng là ai, tại sao lại tới nơi này, ta cùng ngươi đồng dạng đều là khác loại, thiết không thể tự giết lẫn nhau. Mỹ Hoa cười lạnh, ta đã nhận chủ, trong lòng chỉ có chủ nhân, nơi nào còn có cái gì đồng loại, ngươi nếu là bị hắn bức tiến vào, vậy ta cũng không thể bỏ qua ngươi. Nói lăng không vọt tới, bé trai cắn răng, cũng xông lại, hai cái tay đột nhiên hóa thành thanh đằng, hướng Mỹ Hoa cuốn qua đến, có điều cũng chính là nhìn quỷ dị điểm, Mỹ Hoa mấy lần liền giải quyết hắn, một chưởng đem hắn đánh bay, chính mình cũng là yên lòng, thực lực như vậy. Ở đây khẳng định là chạy không ra được. Mỹ Hoa không có gấp quá khứ, mà là nhằm vào hắn trêu đùa địa cười cợt, nói, mau hài tử, còn đánh sao? Bé trai dãy dụa đứng lên đến, quan sát bốn phía một hồi, cảm giác mình không thể có cơ hội chạy thoát được, cũng không phải trước mặt người Mỹ nữ này A-di đối thủ, do dự một chút, bãi lên tay nói, thôi, không đánh, ngươi người chủ nhân kia quả thực lợi hại, không nghĩ tới ngươi cũng lợi hại như vậy, có điều nơi này là hư không hóa cảnh, ta một tay bản lĩnh không thi triển ra được, ta chịu thua, không đánh, cái kia ngươi hãy thành thật chút, để ta đem ngươi trói lại đến, tại sao muốn trói lại đến? Bé trai một mặt vô tội, ngươi không ngoan một điểm, cũng chính là tốn nhiều điểm trắc trở, tự chọn, bé trai do dự một chút, duỗi ra hai tay, oán hận nói rằng, ngươi cam lòng lời nói liền đến đi, Mỹ Hoa cười nói, ngươi lại không phải con trai của ta, ta có cái gì không nỡ, huống hồ chỉ là trói chặt ngươi mà thôi, bé trai sáng mắt lên, trùng nàng hô, vậy ta nhận ngươi làm lão nương đi, lão nương, Mỹ Hoa thân thể quơ quơ, mạnh mẽ lường hắn một cái, thật không xấu hổ, đi tới, trong miệng phun ra một đạo hơi nước, đem hắn cả người quấn quanh, khỏa đến như cái bánh chưng, lúc này mới đưa tay sờ sờ đầu của hắn, lần này được rồi, ngươi ở nơi này, ta đi ra ngoài thấy lão đại. Diệp Thiếu Dương cùng mọi người đồng thời đốt thông linh Phật tử hoa, đang muốn lướt qua bồn hoa tiếp tục đi về phía trước, âm dương kính bên trong đột nhiên bay ra một bóng người, lạc ở trước mặt hắn, kêu lên, lão đại. Diệp Thiếu Dương ngẩn ra nói, ngươi làm sao đi ra, có một cái gia hỏa, vừa nãy xông vào âm dương kính bên trong, bị ta nắm lấy, tới hỏi hỏi ngươi xử trí như thế nào, món đồ gì. Diệp Thiếu Dương run lên đến nửa ngày, cả kinh nói, không thể nào, chuyện khi nào, ta làm sao không biết. Là người nào? Mỹ Hoa nhìn một chút chu vi mấy người ánh mắt tò mò, nói rằng, phải ở chỗ này nói sao? Diệp Thiếu Dương trong lòng hơi động, nói, như vậy, ngươi không phải bắt lấy hắn sao, trước tiên cho hắn bó được, ta hiện tại không công phu, chờ ta từ trong cổ mộ đi ra ngoài, đến thời điểm lại hỏi kỹ. Mỹ Hoa đồng ý, lần thứ hai tiến vào âm dương kính bên trong, nàng mới vừa nói, có ý gì? Diệu Tâm cái thứ nhất hỏi, người nào đi tới ngươi âm dương kính bên trong? Ta cũng không biết, thật không biết. Diệp Thiếu Dương nhún vai một cái, cẩn thận hồi ức, chính mình xác thực một chút cũng không nhớ ra được này việc sự, chẳng lẽ có món đồ gì lén lút tiến vào âm dương kính, tại sao phải làm như vậy, vậy ngươi không đi kiểm tra một chút. Diệu Tâm truy hỏi, ngược lại bị tóm lấy, đi ra ngoài nói sau đi, ta không muốn ở chỗ này nhiều ở lại, để cho các ngươi chờ. Nghe hắn nói như vậy, Diệu Tâm cũng mơ hồ rõ ràng cái gì. Liếc nhìn một chút Trần Hiểu Vũ mọi người, biết Diệp Thiếu Dương là ở phòng bị bọn họ, liền cũng không hỏi nữa đi, gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng, nàng không hỏi, người khác coi như lại hiếu kỳ cũng không tiện mở miệng, Hơn nữa bọn họ hiện tại nhiệm vụ chủ yếu là xuống tới trong cung điện dưới lòng đất, luyện thi vại, do đó phán đoán ra hẻm núi chuyện ma quái nguyên nhân, ước quá bồn hoa, càng đi về phía trước, đi không bao xa, quả nhiên là trải qua một cái cửa ngã ba, đoàn người tiến vào lối rẽ, chỉ chốc lát liền đi đến một bức cửa đá đằng trước, cùng ảo cảnh bên trong xem qua hoàn toàn giống như đúc. Diệp Thiếu Dương đi tới trước cửa, đưa tay khu một hồi đóng cửa phụ cận tảng đá, vẫn không nhúc nhích. Xem ra ảo cảnh bên trong gặp phải này một khối buông lỏng tình huống, là bị Phật tử Hoa sửa chữa, lúc đó cảm giác cùng thật sự như thế. Ngô Đồng lẩm bẩm nói, Diệp Thiếu Dương nói, đúng đấy, chính là cùng thật sự như thế, cái này cũng là Phật tử Hoa chỗ lợi hại nhất, nếu như trực tiếp làm ra một cái phá động loại hình, quá không thiết thực, rất dễ dàng sản sinh hoài nghi. Hắn một lời nói, để mọi người lại nhớ lại ảo cảnh bên trong trải qua, vẫn là cảm thấy có chút không rét mà run. Cái kia trước cũng nói rồi, nơi này tài bảo là thật sự có, làm sao bây giờ? Trần Hiểu Vũ mặt hướng Diệu Tâm cùng Ngô Đồng hỏi. Hắn cùng Diệp Thiếu Dương tạm thời hòa giải, thế nhưng sẽ không đối thoại, nói chuyện cũng sẽ không nhìn đối phương. Diệu Tâm nói, có thể làm sao, hiện đang không có có thể đánh mở tòa này cửa đá công cụ, tất cả cũng chỉ có chờ trở về rồi hãy nói. Trước tiên đem chuyện quan trọng làm, đều biết không vào được, đoàn người cũng không ý kiến. Tiếp tục đi về phía trước, Diệp Thiếu Dương không muốn cùng Trần Hiểu Vũ đi quá gần, cùng Mao Tiểu Phương cùng đi ở đội ngũ mặt sau, Ngô Đồng cũng cố ý chậm lại bước chân, với bọn hắn cùng đi, đột nhiên nhỏ giọng hỏi Diệp Thiếu Dương, trên tay ngươi khối này, là thật sự âm dương kính, hả? Đương nhiên đúng rồi. Diệp Thiếu Dương phản ứng lại sau khi nói rằng, Mao Sơn âm dương kính. Ngô Đồng vẻ mặt rất là khó mà tin nổi, ta nghe nói, âm dương kính là Mao Sơn chí bảo một trong, một mình ngươi đệ tử ngoại môn, vật này làm sao sẽ ở trên tay ngươi, ta. Sư phụ ta cho ta. Diệp Thiếu Dương lựa chọn ăn ngay nói thật, Ngô Đồng hừ một tiếng nói, không nên gạt ta, những pháp khí này, không thể cho đệ tử nội môn, vì lẽ đó hoặc là trên tay ngươi chính là giả, hoặc là. Ngươi chính là ăn trộm đến, nói đến đây, nàng vẻ mặt rất nghiêm túc nhìn chằm chằm Diệp Thiếu Dương. Ta không muốn cùng một cái ăn trộm đồ vật người kết bạn, bằng hữu. Nàng coi chính mình là bằng hữu, Diệp Thiếu Dương ngẩn ra, lập tức đối với nàng cười cợt, ngươi yên tâm, không phải ăn trộm. Cái này, một lời khó nói hết, hiện tại không thể nói, thế nhưng ta bảo đảm tương lai nhất định sẽ nói cho ngươi biết. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật. Các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé. Chương 2234, 2218 cung điện dưới lòng đất 2. Bốn mắt nhìn nhau, có thế là trong mắt hắn chân thành đánh động Ngô Đồng. Ngô Đồng gật gù, không nói gì nữa. Từ ngã ba đi ra ngoài, càng đi về phía trước không tới 200 mét. Từ đối diện thổi tới phong càng ngày càng mạnh, hơn nữa mang theo nồng đậm âm khí. Mấy người từng người lấy ra la bàn đo lường, kết quả đều mất linh. Liền ở Diệu Tâm nhắc nhở bên dưới, đoàn người từng người đều đem bản mệnh pháp khí nắm ở trong tay, từ từ đi tới, quẹo vào khúc cua sau khi, trước mắt đột nhiên trở nên sáng ngời, không phải ánh sáng mạnh, mà là đủ mọi màu sắc ánh sáng lạnh, từ nơi không xa lòng đất bắn ra, có thể mơ hồ nhìn thấy, nơi đó là một cái phi thường lớn lao không gian, khung đỉnh cũng rất cao, Diệp Thiếu Dương mắt liếc một cái, có ít nhất 10, 20 mét, mà ở trên mặt đất, có một đạo sườn dốc, dựa vào ánh sáng lạnh có thể nhìn thấy sườn dốc bốn phía, hiện ra một cái vô cùng quy tắc hình tròn. Mọi người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không biết nơi đó là cái gì. Từ vị trí suy tính, nơi này nên chính là cung điện dưới lòng đất vị trí, luyện thi vại rất khả năng liền ở phía dưới. Diệu Tâm nhìn đối diện cái kia hố tròn nói rằng, Diệp Thiếu Dương nói, làm sao mà biết, còn nhớ ban đầu gặp phải hai bên trái phải cửa ngã ba sao, một bên là Hoàng hậu, mộ. Bên này nhất định chính là đế vương mộ, cũng chính là cả tòa cổ mộ chủ huyệt. Ta vẫn luôn nhớ kỹ vị trí, đi lên trước nữa đi, liền ra hẻm núi phạm vi. Vì lẽ đó, cung điện dưới lòng đất chỉ có thể là ở đây. Diệp Thiếu Dương trong lòng khiếp sợ, từ khi dưới mộ sau khi, đi chính là công công nhiễu nhiễu mộ đạo, cũng khuyết thiếu tham chiếu vật, chính mình đã sớm không mò ra đông nam tây bắc, phỏng chừng người khác cũng gần như, có thể đem vị trí tính được như thế rõ ràng. Ở chỉ có Diệu Tâm, không hổ là địa sư truyền nhân, Diệu Tâm rất cảnh cáo đại gia một phen, sau đó hướng về cái kia hình tròn hố đi tới khanh trước, mới có thể cảm nhận được nó khổng lồ. Đứng ở bên cạnh, xuống dưới diện nhìn lại, lúc này mới đại thể thấy rõ dưới bề mặt tình huống. Đây là một cái khoảng chừng 20m thâm hố sâu, bốn phía sườn dốc trên đều có thềm đá có thể xuống, thế nhưng vô cùng chóc vót, ở hố sâu dưới đáy, đâu đâu cũng có xương người, lít nha lít nhít, phần lớn khá là hoàn chỉnh, thế nhưng hết thảy xương sọ trên đều không thịt, vừa nhìn chính là đặt quá lâu, từng tầng chất đống ở trên mộ địa. Từ góc độ này nhìn qua, tình cảnh này quả thực là nhìn thấy mà giật mình, có điều, chân chính hấp dẫn nhất đại gia không phải những người này cốt, mà là một đỏ một hắc hai đạo khí tức, vòng quanh hố sâu bầu trời xoay quanh, hình dạng dĩ nhiên là hai cái long, khá là trừu tượng, nhưng vẫn như cũ có thể nhìn thấy chủ yếu đặc thù. Tại đây hai cái long trung gian, theo chúng nó hướng về một phương hướng không ngừng xoay tròn, ở hai cái long trung gian, có vô số bóng đen, bị tức thể mang theo, theo đồng thời xoay tròn. Tại đây hai điều long hình chu vi, là một vòng linh quang, tức dán vào hình tròn vách đá, có năm đạo nguồn sáng, thật giống năm ngọn đèn, lăng không treo lơ lửng, cái kia thật dài linh quang chính là từ này năm đạo nguồn sáng bên trong xuyên qua, năm đạo nguồn sáng, màu sắc phân biệt là kim, lục, hạt, bạch, hồng. Năm loại màu sắc, Diệp Thiếu Dương vừa nhìn, liền biết đây là ám hợp ngũ hành vị trí, năm đầy đủ hết, tự thành chu thiên, chỉ là không biết này năm đạo nguồn sáng là nơi nào đến, đối mặt trước mắt quỷ dị này mà lớn lao tình cảnh, đoàn người trong lòng đều là khiếp sợ cực kỳ, từng cái nằm nhoài trên rìa, trợn mắt lên nhìn phía dưới, long khí, đây mới thực là long mạch khí. Diệu Tâm nhìn cái kia hai cái tượng trưng âm dương long hình khí tức, thất thanh nói rằng, thân là địa sư truyền nhân, tuổi trẻ nàng vẫn là lần thứ nhất chân chính tiến vào long mạch, kiến thức long khí, nguyên lai long khí là như vậy, thực sự là tăng tri thức. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói, long khí phục hưng, chính là này điều long mạch phong thủy vị trí, nói vậy đế vương mộ liền ở ngay đây. Diệu Tâm nhìn bị long khí mang theo không ngừng chậm chậm xoay tròn quỷ hồn, nói rằng, những quỷ này hồn, 8 phần 10 chính là xuất hiện ở trong hẻm núi những quỷ hồn kia, về số lượng xứng đáng, ngoại trừ nơi này, đem cổ mộ tìm toàn bộ, cũng không có những khác tà vật, đâu chỉ những quỷ này hồn. Diệp Thiếu Dương hồi tưởng lại, ngoại trừ cái kia hai con vinh cá cốc, dọc theo con đường này đều không có làm sao nhìn thấy tà vật, cũng chưa thấy trước ở trong hẻm núi gặp phải những quỷ hồn kia, chính mình trước còn ở buồn bực, nguyên lai đều ở chỗ này, chỉ là, nơi này cách mặt đất là rất xa đi, những quỷ này hồn là làm sao đi ra ngoài. Mao Tiểu Phương buồn bực nói rằng, cũng không xa, ta mới vừa nói, nơi này ngay phía trên, chính là tòa kia hẻm núi, vì lẽ đó. Những quỷ này hồn khả năng là từ nơi này trực tiếp đi tới, mà không phải trải qua đi mộ đạo. Diệu Tâm vừa nói như thế, đoàn người dồn dập ngước đầu nhìn lên, trước nhìn từ đằng xa, chỉ nhìn thấy phía trên có một cái phi thường cao khung đỉnh, hiện tại khoảng cách gần quan sát, có thể nhìn thấy khung đỉnh phía trên cũng là một cái hình vòm, hình dạng cùng phía dưới hình tròn hố sâu tương tự, khung đỉnh đại thể bóng loáng, mặt trên có khắc một ít đồ án, một vòng địa theo viên hoàng hình trạng vòng qua, những này đồ án đủ mọi màu sắc, đại thể trên đều là nhân vật chân dung, nhìn qua như là tượng Phật, Ngô Đồng một chút liền nhận ra, những thứ này đều là trong nhà Phật thần chỉ, thế nhưng hình tượng cũng không phải Hán truyền Phật giáo, khá giống Tàn truyền Phật giáo, nhưng lại không phải, liền suy đoán những này nên đều là bổn giáo thần, ở khung đỉnh trên cùng, tràn ngập một luồng như có như không hắc khí, đây là một loại nào đó mật tông trận pháp, dùng tượng Phật đến áp trận, gia trì lực lượng nào đó. Ta không biết đây là cái gì, thế nhưng ta suy đoán, đây là cùng phía dưới những người thần quan năm màu có quan hệ, khả năng cộng đồng tạo thành một cái đại trận. Diệp Thiếu Dương nghe được Ngô Đồng suy đoán, không khỏi hít sâu một hơi, nói rằng, thông thiên phúc địa, hai hai nhìn nhau, nếu như đây thực sự là một loại nào đó trận pháp, cái kia trận pháp này cũng thật đáng sợ. Trận pháp là một cái phi thường rộng rãi lời giải thích, trên bản chất tới là nói, là thông qua một vài thứ gì đó, người vì là địa chế tạo ra một loại sức mạnh thần bí, còn này của sức mạnh thần bí là tốt vẫn là xấu, liền muốn quyết định bởi với bố trí trận pháp người, các ngươi xem bên kia, có phải là người hay không hài cốt. Mao Tiểu Phương đột nhiên chỉ vào phía dưới sườn dốc nói rằng, đoàn người theo ngón tay hắn phương hướng nhìn tới, phát hiện ở sườn dốc trên bậc thang, nằm úp sấp mấy người, trên người đều ăn mặc quần áo, đã bể tan tành không được, lộ ở bên ngoài đầu cùng cánh tay đều là S34 y trắng như tuyết xương sọ, có thể thấy được chết rồi rất lâu. Diệu Tâm vừa nhìn bên dưới, thất thanh gọi dậy đến, là ta tổ tiên, làm sao ngươi biết? Ngô Đồng ngẩn ra hỏi, trên người bao? Diệu Tâm nói, hất từ bản thân ở ngoài sam, lộ ra trên eo treo chết bao. Lại nhìn mấy người kia trên người, cũng đều cõng lấy cùng với nàng, màu sắc cùng kiểu dáng đều giống nhau bao. Đây là gia tổ trên truyền xuống bao, dùng bạch lộc gia làm, soạt quá mười mấy tầng pháp dược, vừa đến dùng bền, thứ hai có thể phòng ngừa pháp dược khí tức tiết ra ngoài. Bên trong có rất nhiều cái túi nhỏ, thuận tiện đào đồ vật, loại này bao cũng coi như là nhà một loại truyền thừa. Các ngươi xem, trên người bọn họ quần áo đều sắp ăn mòn, thế nhưng bao vẫn còn ở đó. 2.2. Xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé. Chương 2235, 2219 thi thể lục gia 1. Diệu Tâm trừng trừng địa nhìn chằm chằm những người hài cốt, có chút kích động nói rằng, quả nhiên bọn họ đều là chết ở chỗ này, vậy nói rõ luyện thi vại cũng là ở chung quanh đây. Nói xong hướng bên kia sườn dốc đi tới, muốn xuống kiểm tra cái kia mấy phó bạch cốt. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nơi này tổng cộng có 8 cái đường, ta hoài nghi cái này cũng là trận pháp một phần, không phải tùy tiện đi. Nghiên cứu một chút, Diệu Tâm ngẩn ra, nhìn chăm chú nhìn lại, này 8 đạo sườn dốc lại như phát tán ánh sáng mặt trời, từ đáy hố vị trí trung tâm kéo dài tới, nhìn qua gió êm sóng lặng, thế nhưng nghe Diệp Thiếu Dương vừa nói như thế, Diệu Tâm cũng cảnh giác lên, hướng hố sâu dưới đáy nhìn lại. Tối vị trí giữa, bị cái kia hai đạo long khí ngăn trở, không thấy rõ trung gian có cái gì, đến đều đi tới nơi này, đi xuống xem một chút trung gian có cái gì, sau đó lại tính toán sau, mọi người cẩn thận một điểm là được rồi. Lưu Hiểu Thanh nói xong, lấy ra một xấp lá bùa, hòa thành ẩn khí phù, phân cho đại gia một người một tấm, cầm Lưu Hiểu Thanh hòa ẩn khí phù, Diệp Thiếu Dương trong lòng có chút bồn chồn, lẽ ra lấy Lưu Hiểu Thanh pháp lực. Hỏa ẩn khí phù có thể đem hiệu dụng phát huy đến to lớn nhất, đối mặt bình thường tà vật đều sẽ hữu hiệu, thế nhưng đối mặt trước mắt cục diện, Diệp Thiếu Dương vẫn không có sức lực, gió êm sóng lặng, phản phất không có bất kỳ nguy hiểm nào, nhưng càng như vậy khác thường, Diệp Thiếu Dương trong lòng liền càng là bất an, trên bậc thang cái kia mấy bộ bạch cốt chính là tốt nhất chứng cứ. Nơi này tuyệt đối không phải một cái bình tĩnh địa phương, có điều cũng như Lưu Hiểu Thanh từng nói, nếu đến đều đến rồi, cũng không thể không xuống đi, dán lên ẩn khí phù sau khi, đoàn người lựa chọn có hài cốt cái kia sườn dốc, đi xuống, một hơi đi tới bạch cốt bên cạnh, bất cứ dị thường nào đều không có phát sinh. Diệu Tâm ngồi xổm xuống kiểm tra cái kia mấy bộ bạch cốt, thông qua từng người trong bao một ít còn sót lại đồ vật, xác nhận trong mấy người này một cái, chính là mình tổ tiên, còn lại đều là hắn đệ tử, cuối cùng cũng coi như là hoàn thành một chuyện. Diệu Tâm thở dài một cái, để đoàn người ở đây chờ, chính mình lục tục đem mấy bộ thi thể đều chuyển tới trên cùng mộ đạo bên trong, chờ một hồi lại đem bọn họ đều mang đi ra ngoài. Làm xong chuyện này, đoàn người tiếp tục đi xuống, một đường xuống tới hố sâu dưới đáy, lúc này cuối cùng cũng coi như nhìn thấy đặt tại hố sâu vị trí trung tâm nhất cái kia đồ vật, Diệu Tâm bật thốt lên liền kêu lên, luyện thi vại. Ở nhìn thấy luyện thi vại trước, ở Diệp Thiếu Dương bản năng tưởng tượng, luyện thi vại nên chính là một cái trong nhà ướp muối món ăn loại kia vại. Nhiều nhất lớn một chút, thế nhưng chân chính nhìn thấy vật này lúc, Diệp Thiếu Dương mới biết mình hoàn toàn muốn sai rồi. Luyện thi vại lớn vô cùng, có ít nhất 2-3 người cao như vậy, ngoại hình đúng là cùng phổ thông gia dụng vại không khác nhau gì cả, đều là khẩu bụng nhỏ lớn, tầng ngoài là màu đỏ sậm, mặt trên có khắc một cái bàn long, vại khẩu một vòng, có khắc một ít đạo gia vật tổ cùng phù văn, nghĩ đến là gia trì luyện thi vại dùng. Chu vi không có phong, thế nhưng có một luồng hàn khí bức người, từ luyện thi vại phương hướng kéo tới, bị Diệp Thiếu Dương mọi người thấm thiết địa cảm giác được, không tự chủ đều lui về phía sau 2 bước, đây chính là luyện thi vại. Diệp Thiếu Dương lẩm bẩm nói rằng, pháp thuật giới nghe đồn bên trong tối nổi danh nhân tạo tà khí, cuối cùng cũng coi như là thấy, này luyện thi vại, là cho hoàng đế dùng, vì lẽ đó mặt trên có bàn long hoa văn, Diệu Tâm nói rằng, không sai được, chính là nó, đoàn người lẳng lặng vây xem luyện thi vại, quá một hồi lâu, Ngô Đồng hỏi Diệu Tâm, làm sao bây giờ, phá hủy nó sao, chuyện này. Nghe ông nội ta nói, luyện thi vại là đáng sợ tà khí, hầu như là hủy không được, chỉ có thể trấn áp, ta nghĩ phong ấn hẳn là ở vại khẩu, ta muốn kiểm tra một chút phong ấn, nếu như có vấn đề gì, tranh thủ chữa trị, không phải nói luyện thi vại cực khó đối phó sao, làm sao một chút động tĩnh đều không có. Lưu Hiểu Thanh cau mày hỏi, hẳn là bị phong ấn lại. Diệu Tâm vòng quanh luyện thi vại đi rồi một vòng, không nhìn thấy bất kỳ phong ấn, chỉ có thể nhìn thấy luyện thi vại đỉnh chóp có một đoàn rất thô dây đỏ, đem toàn bộ vại khẩu vần quanh lên, phong ấn, nên chính là ở đây. Diệu Tâm chỉ vào vài khẩu dây đỏ nói rằng, muốn kiểm tra phong ấn tình huống, chỉ có đi lên xem một chút. Đoàn người vừa nghe nàng nói muốn lên đi, đều là lấy làm kinh hãi, gặp nguy hiểm sao? Ngô Đồng hỏi, đương nhiên. Ta cũng không biết mặt trên là tình huống thế nào, nếu đến rồi, tổng phải thử một chút xem. Diệu Tâm hít sâu một hơi, trùng Ngô Đồng cười nói, ta muốn là xuống không được, sau đó ngươi chính là pháp thuật giới đệ nhất mỹ nhân. Ngô Đồng loan miệng nở nụ cười, hiện tại cũng là ta, mỹ cho ngươi. Diệu Tâm nói xong, đi tới luyện thi vải phía trước, đột nhiên liền làm khó dễ, luyện thi vải sát ngoài là lưu ly, vô cùng bóng loáng, hơn nữa trung gian phồng lên hai con đánh, lại rất cao, muốn leo lên hoàn toàn không có gắng sức điểm. Đoàn người bốn phía có thể đủ đến đồ lót chuồng đồ vật, nhưng là cái hố sâu này dưới đáy ngoại trừ cái này luyện thi vải không có thứ gì, trong lúc nhất thời đều có chút không biết làm sao bây giờ, ta có biện pháp đi tới. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở miệng nói rằng, đem câu hồn tác cởi xuống đến, một cái chạy lấy đà, ngay tại chỗ nhảy lên, đem câu hồn tác hướng luyện thi vải mặt trên suý quá khứ, đỉnh móc treo ở vải duyên trên, dùng sức lôi lại, rất vững chắc, đối với Diệu Tâm liếc mắt ra hiệu, đa tạ. Diệu Tâm từ Diệp Thiếu Dương trong tay kết quả câu hồn tác một đầu khác, đạp vải duyên, từng bước một na đi tới. Đoàn người đều đem pháp khí cầm trong tay, cảnh giác nhìn Diệu Tâm hành động, bất cứ lúc nào chuẩn bị ứng phó khả năng phát sinh bất ngờ. Diệu Tâm theo câu hồn tác vẫn bò đến luyện thi vải đỉnh, cúi đầu trong triều quan sát một hồi, một cái tay cầm lấy câu hồn tác, đằng ra một cái tay, hướng về trong túi đeo lưng tìm kiếm lên, động tác rất cứng ngắc, một lát sau, thực sự hết cách rồi, không thể làm gì khác hơn là cúi người xuống, lần lượt từng cái quan sát đoàn người, ngươi nhìn cái gì, bên trong có cái gì? Ngô Đồng hết sức tò mò địa hỏi, Diệu Tâm không để ý tới nàng, ánh mắt tiếp tục ở đoàn người trên người vòng tới vòng lui. Cuối cùng định ở Diệp Thiếu Dương trên người, do dự một chút, nói rằng, ngươi tới, ông ta, cái gì? Diệp Thiếu Dương hoài nghi mình nghe lầm, ta cần dùng hai cái tay phương pháp, ngươi tới ông ta thật phương pháp. Cái này cũng là Diệu Tâm thực sự không có cách nào tình huống, nghĩ đến chủ ý, chuyện này. Diệp Thiếu Dương nhất thời hơi khó xử, liếc mắt nhìn Ngô Đồng, nói, nàng không được sao, ta là cô nương, khí lực không đủ, ngươi lên đi. Ngô Đồng nói rằng, đây là làm chính sự, ngươi không muốn quá câu nệ tiểu tiết, được rồi. Diệp Thiếu bất đắc dĩ gãi gãi đầu, cầm lấy câu hồn tác, kề sát Diệu Tâm bò lên, cùng nàng bình hành, thân đầu hướng luyện thi vải bên trong nhìn lại, trên đỉnh đầu năm đạo linh quang xuyên qua mịt mờ, đem luyện thi vải bên trong đồ vật đại thể rọi sáng, có một người, nằm ở luyện thi vải tối dưới đáy, mặc trên người vàng ống giáp trụ, hẳn là hoàng kim chế tạo. Hoàng kim giáp đem toàn thân hắn đều gói lại, liền con mắt đều không lộ ra. Tấu chương xong, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 2236, 2220 thi thể lục gia 2. Người này nửa người trên tựa ở luyện thi vải duyên trên, hai tay đặt ở bụng. Hai chân thoáng tách ra, tư thế nhìn rất là an tường, ở bên cạnh hắn, bày đặt một cái dáng dấp kỳ quái đao, phía trước lưỡi dao là bình, khá giống là Nhật Bản đao, lập lòe bỉ nhân ánh sáng màu xanh, vừa nhìn liền không phải là vật phàm, ngoại trừ một người này cùng một cây đao, luyện thi vải bên trong cái gì đều không có, chuyện này là ai thi thể? Diệp Thiếu Dương hết sức kinh ngạc hỏi, 8 phần 10 chính là Triệu Hậu Nhân, cũng chính là Sơ Giác Hờ 2K mộ chủ. Trên người hắn khôi giáp là hoàng kim, cùng hoàng hậu bạc quan vừa vặn là một đôi. Diệu Tâm nói rằng, tại sao không có quan tài, khả năng là muốn lợi dụng luyện thi vải duyên cớ, đương nhiên, ta cũng không biết tại sao muốn đem thi thể đặt ở luyện thi vải bên trong. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm bộ thi thể kia, hấp khí nói, thi thể này có thể hay không sống lại, không biết. Diệu Tâm đạo, trước tiên không cần lo những này, ngươi ôm ta đến gia cố phong ấn, làm thành chuyện này. Nhiệm vụ coi như hoàn thành rồi. Diệp Thiếu Dương nhìn chằm chằm luyện thi vải bốn phía nhìn hồi lâu, một mặt choáng váng hỏi, phong ấn tại cái nào? Diệu Tâm đem nàng này thanh ma trượng lấy ra, trong miệng nhắc tới cái gì, ở luyện thi vải bầu trời điểm mấy lần, một đạo linh quang từ pháp trượng phía trước sáng lên đến, khuếch tán ra đến, phản phất từng vòng gợn sóng, đem toàn bộ vải khẩu từ từ bao trùm, cùng lúc đó, nguyên bản không đãng không có gì vải trên miệng không, từ từ xuất hiện vô số màu đỏ sợi tơ. Diệp Thiếu Dương khiếp sợ nhìn những này nhằn nhịp khắp nơi hồng tuyến, phản phất một tấm mạng nhện, đem toàn bộ vải khẩu vững vàng bao trùm trụ, cuối cùng liên tiếp ở vải khẩu bắc phi cái kia một vòng chân thực tồn tại thô dây đỏ trên, đây là vật gì? Diệp Thiếu Dương thất kinh hỏi, trói buộc linh huyết tuyến, địa sư dùng để phong ấn tà vật một môn phép thuật, là dùng đất sư huyết hóa sinh mà thành. Ngươi xem nơi này, có một lỗ hổng, Diệp Thiếu Dương theo nàng ngón tay phương hướng, quả nhiên thấy mạng nhện trên thiếu mất to bằng lòng bàn tay một khối, hỏi, làm sao làm, khả năng là luyện thi vải bên trong tà vật xông tới đi ra, cũng còn tốt, cũng chưa hề hoàn toàn hủy diệt, chân chính tà vật, nên ở bên trong không ra được. Diệp Thiếu Dương rất muốn hỏi nàng, này luyện thi vải bên trong liếc mắt một cái là rõ mồn một, ngoại trừ bộ thi thể kia cũng không có những khác, tà vật ở nơi nào. Kết quả vẫn không có thể hỏi ra lời, Diệu Tâm lần thứ hai dục hắn, ngươi nhanh ôm ta, ta thật an tâm phương pháp, chuyện này. Ôm nơi nào, Diệu Tâm sắc mặt hơi đỏ lên, ta không biết, ngươi làm sao thoải mái làm sao đến, ta phương pháp phỏng chừng muốn một thời gian uống cạn chén trà, ngươi có thể kiên trì trụ là được, vậy cũng tốt, đắc tội rồi a. Nếu nàng thành tâm thành ý địa yêu cầu, Diệp Thiếu Dương cũng không khách khí, một cái tay từ nàng tiền vệ trụ đưa tới, nắm ở cái mông của nàng, sau đó nắm lấy dây thừng, ngươi làm gì? Diệu Tâm kêu sợ hãi, ngươi nói a, ta làm sao thoải mái làm sao đến, như vậy ngươi ngồi ở ta trên cánh tay, ta mới có thể chống đỡ đến khá là lâu, được rồi ngươi nhanh lên một chút bắt đầu đi. Diệu Tâm mạnh mẽ lườm hắn một cái, sắc mặt ửng đỏ mà nói rằng, ngươi có thể nhớ kỹ, không cho thay lòng đổi dạ, đây là ở làm chính sự, biết biết, mau mau làm việc, ta kiên trì không được bao lâu. Diệu Tâm nghe lời này có chút quái quái, cũng không nghĩ nhiều, cắt ra chính mình ngón giữa tay phải, thả ra máu, bắt đầu phương pháp, Diệp Thiếu Dương ngươi cái đồ vô liêm sỉ. Nhân cơ hội ăn Diệu Tâm cô nương đậu hũ. Trần Hiểu Vũ ở phía dưới căm giận kêu la lên, ngươi đố kỵ sao? Diệp Thiếu Dương cố ý trùng hắn nhíu nhíu mày. Trần Hiểu Vũ vốn là cho rằng hắn gặp nghĩa chính ngôn từ địa phản bác, chuẩn bị một bụng phản kích lời nói chờ nói ra, vạn vạn không nghĩ tới Diệp Thiếu Dương sẽ như vậy trắng ra. Nhất thời liền bối rối, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Diệp Thiếu Dương, miệng nhúc nhích nửa ngày, một chữ không nói ra, ta biết ngươi đố kỵ, đáng tiếc không tới phiên ngươi, xin lỗi xin lỗi. Diệp Thiếu Dương một mặt cười bỉ ổi, tiện, ngươi quả thực quá tiện. Trần Hiểu Vũ một phát bắt được Lư Hiểu Thanh quần áo, ngươi thấy không, ta xưa nay liền chưa từng thấy như vậy vô liêm sỉ người. Lư Hiểu Thanh bất đắc dĩ nhếch nhếch miệng, không biết làm sao về. Diệp Thiếu Dương còn muốn nắm lấy cơ hội, lại kích thích Trần Hiểu Vũ vài câu, Diệu Tâm dùng cánh tay quải hắn một hồi, lạnh lùng nói, không cho nói bậy. Diệp Thiếu Dương le lưỡi một cái, quay đầu lại nhìn xuống, lập tức nhìn thấy Ngô Đồng, thoáng sửng sốt một chút, thu lại vẻ mặt, trùng nàng nhếch một hồi miệng, Ngô Đồng cũng nhẹ nhàng nở nụ cười, không biết tại sao, Diệp Thiếu Dương cảm giác mình đọc hiểu nét cười của nàng, đó là đối với mình một loại tín nhiệm. Trong nháy mắt này, Diệp Thiếu Dương nhớ tới Nhuế Lãnh Ngọc, nhìn chăm chú Ngô Đồng mặt, phản phất nhìn thấy Nhuế Lãnh Ngọc, trong đầu một đạo linh quang tốc biến, muốn phải bắt được, rồi lại lóe lên một cái rồi biến mất, lại làm cho Diệp Thiếu Dương phát hiện cũng kiên định địa tin tưởng một chuyện, chính mình đi tới cái thời đại này, gặp phải Ngô Đồng, tuyệt không là trùng hợp, nhất định là bởi vì một số nguyên nhân, đáng tiếc này nguyên nhân, hắn không biết. Trên cánh tay áp lực, để Diệp Thiếu Dương phục hồi tinh thần lại, quay đầu nhìn về phía Diệu Tâm tay phải huyền không, ngón giữa duỗi ra, chỉ vào đối diện luyện thi vại, tay trái khoác lên tay phải trên cổ tay, vẫn ở biến ảo ấn pháp, có huyết từ nàng ngón giữa tay phải nhỏ đi ra, phai màu tấm kia, mạng nhện, trên, lập tức hóa thành mưa máu, chảy xuôi ở phía trên lên, hội tụ đã có chỗ hổng địa phương, một chút bệnh ra hồng tuyến, chữa trị bị hư hao trận pháp. Diệp Thiếu Dương trong lòng tràn ngập khiếp sợ, hắn không biết Diệu Tâm dùng chính là thủ đoạn gì, vì là cái gì có thể đem huyết dịch hư hóa thành loại này vô hình hồng tuyến, nhưng nhìn Diệu Tâm hoàn toàn say mê ở phương pháp mặt trên, không dám quấy nhiễu nàng, không thể làm gì khác hơn là ở một bên lặng lặng mà nhìn, chờ mong phương pháp mau mau kết thúc, không muốn ra cái gì sự cố, nhưng mà, bất ngờ cuối cùng vẫn là phát sinh, luyện thi vại bên trong thi thể, đột nhiên hai tay chống đỡ địa, loạn choạng mà đứng lên. Diệp Thiếu Dương thấy cảnh này, trong lòng cả kinh, quay đầu nhìn về phía Diệu Tâm lông mi chấn động một chút, nhíu chặt lông mày, tay trái biến hóa ấn pháp tốc độ càng lúc càng nhanh, ngón giữa tay phải chảy ra huyết cũng càng ngày càng nhiều, gia tốc trận pháp chữa trị, đang lúc này, thi thể kia lại hai tay đưa đến trên mặt của chính mình, đem mũ giáp lấy xuống, là một tấm màu xám đen nam nhân mặt, vừa nhìn chính là người chết, bởi vì mất nước mà có vẻ vô cùng gầy gò, không nhìn ra vốn có dung mạo, thây khô, nếu như đúng là thây khô, coi như bò ra ngoài, vậy cũng không khó đối phó. Diệp Thiếu Dương âm thầm nghĩ thầm, nhưng mà sau một khắc, càng quỷ dị hơn sự phát sinh, cái kia thây khô đem hai tay luồn vào chính mình khô quắt trong miệng, dùng sức lôi kéo, ở từng trận khiến người tê cả da đầu xì xì trong tiếng, miệng bị xé ra, vẫn kéo tới bên tai, rõ ràng là thây khô, nhưng có màu đen máu đen từ vết thương chảy ra, tiếp đó, thây khô lại nắm lấy môi trên, dùng sức hướng về trên xé, chỉ một chút, liền đem một khối da mặt kéo xuống đến, vẫn xé đến sau đầu, sau đó lại đi xé bên cạnh da thịt. Uy tín công chúng hào bắt đầu tuyên bố Mao Sơn Mỹ nữ bảng xếp hạng, kính xin mời quan tâm, Kiên Diếp 5 hoặc là Thanh Tử V5, tấu chương xong, xin vote 910 điểm đánh giá CONVERTER ở cuối chương, hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với tu chân nói chuyện phím quần nhé, chương 2237, sư huynh ngươi trên một. Diệp Thiếu Dương trợn mắt ngoác mồm mà nhìn một màn quỷ dị này, trong lòng kinh hãi. Chỉ là chăm chú ôm Diệu Tâm hai cái bắp đùi, cảm giác được nàng thân thể cũng ở khẽ run. Theo càng nhiều da mặt bị xé ra, toàn bộ thi thể trên mặt máu đen giàn giụa, sau đó thi thể rung động đầu, tình cảnh càng quái quỷ phát sinh, thật giống như xác ve da như thế, từ thây khô xé ra da mặt bên trong, bò ra từng sợi mái tóc dài màu đen, theo tóc không ngừng trào ra, Diệp Thiếu Dương mới phát hiện, này dĩ nhiên là một viên người đầu, cái này đầu, mạnh mẽ từ thi thể thân thể bên trong ép ra ngoài. Thây khô trên mặt đều là máu đen, thế nhưng dĩ nhiên không có nhiễm đến này cái đầu trên một giọt, trắng nõn khuôn mặt, không dính một hạt bụi. Đầu sau khi đi ra, chính là cái cổ, sau đó là vai bởi vì vai khá là rộng, không thể từ trong ốc bỏ ra đến, trực tiếp đem thân thể lồng ngực bóp nát, máu đen phù một tiếng phun đem mà ra. Này dời ạ là cái gì? Diệp Thiếu Dương đánh mở thiên nhãn nhìn sang, có thể nhìn thấy thi thể, nói rõ thân thể này không phải huyễn biến ra. Cương thi từ luyện thi vại bên trong bò ra ngoài. Diệp Thiếu Dương cảm thấy, tuyệt đối sẽ không là cương thi đơn giản như vậy. Diệp Thiếu Dương da mặt co giật một hồi, hướng hồng tuyến hình lưới nhìn lại, chỉ kém không ít, là có thể đem phong ấn chữa trị. Diệu Tâm tuy rằng vẫn không có mở ra khẩu, nhưng cũng quan tâm đến dưới bề mặt chính đang phát sinh quỷ dị tình huống. Mắt thấy cái kia nữ một chút đứng lên đến, trong lòng cũng là cực kỳ lo lắng, nhưng động tác trên tay đã tăng tốc đến nhanh nhất. Chỉ hy vọng xa vời có thể tại đây cái không biết là cái gì đồ vật đi ra trước đem trận pháp tu bổ lại. Diệp Thiếu Dương cũng nhìn chầm chầm cái kia từ thi thể bên trong bỏ ra đến người xem, trên bả vai chen sau khi đi ra, nó xem ngư như thế từ phía dưới chui ra, cả người một điểm đều không có nhiễm phải huyết ô, hơn nữa cái gì cũng không mặc, liền như thế trần truồng địa đứng ở luyện thi vại dưới đáy, cúi đầu, nhìn hai chân của chính mình, này còn là một nữ, vóc người hết sức tốt, then chốt là cái gì cũng không mặc. Nên xem không nên xem nhìn thấy cả rồi, Diệp Thiếu Dương tại chỗ liền bối rối, ánh mắt từ cô gái này nửa người trên quét xuống đi, nữ tử thân thể, cùng nữ nhân bình thường giống như đúc, người mẫu vóc người, trắng nõn trơn bóng hơn nữa quá đáng trắng nõn, có chút tiếp cận cái người châu Âu cảm giác, rất gầy, hai cái chân dài to, Diệp Thiếu Dương có một loại muốn nuốt nước miếng kích động, âm thầm cảm thán, đệt, chỉ là cô gái này tóc xõa xuống, che mặt, không nhìn thấy dung mạo của nàng, Diệp Thiếu Dương rất tò mò. Có điều phần này hiếu kỳ rất nhanh sẽ được đáp án, nữ tử ngẩng đầu lên, lấy mái tóc vén qua một bên đi, ngẩng đầu nhìn hướng về Diệp Thiếu Dương cùng Diệu Tâm, Diệp Thiếu Dương cũng lập tức đưa ánh mắt chuyển qua trên mặt nàng. Bốn mắt nhìn nhau, Diệp Thiếu Dương ở lại, sững sờ thì có 10 giây đồng hồ, sau đó miệng chậm rãi mở lớn, thành một cái o hình, bởi vì sự chú ý hoàn toàn tập trung ở nữ tử trên mặt, tay trái có chút buông tay, Diệu Tâm suýt chút nữa ngã xuống, lập tức lườm hắn một cái. Đem ta ôm được, Diệp Thiếu Dương theo bản năng đâu hẹp cánh tay, ánh mắt vẫn cứ không có từ cô gái kia trên mặt dời, mãi đến tận nội tâm khiếp sợ đạt đến đỉnh điểm, một cái tên cũng từ trong miệng hắn kêu lên, Tô Mạc, cô gái này, lại là Tô Mạc, Huyền Không Quan Vô Cực Thiên Sư đệ tử, Lý Hạo Nhiên sư muội, Tô Mạc, nàng làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này, Tô Mạc nhẹ nhàng ngoẹo cổ, đánh giá Diệp Thiếu Dương, sau đó đôi môi khẽ mở, hỏi, Tô Mạc là ai, này, nàng không phải Tô Mạc, Diệp Thiếu Dương cẩn thận lại quan sát một hồi, mặc dù nói chính mình cùng Tô Mạc tiếp xúc cũng không sâu, thế nhưng nàng dáng vẻ vẫn là nhớ được, trước mắt cô nương này, trường cùng Tô Mạc giống như đúc, có điều nghĩ đến Ngô Đồng hình dáng giống Nhuế Lãnh Ngọc, có thế, nàng thật sự không phải Tô Mạc, bằng không cũng không thể như thế phản hỏi một câu, Tô Mạc đối với mình khổ đại thù thâm, nếu như đúng là cái kia nữ người điên, phỏng chừng gặp mặt, không nói hai lời liền muốn mở làm, vì lẽ đó Diệp Thiếu Dương nội tâm có chút dao động, vội vàng nói, ngươi thật sự không phải Tô Mạc. Tô Mạc cau mày nhìn hắn, không có lên tiếng, vậy ngươi có biết hay không Lý Hạo Nhiên, Thanh Ngưu Tổ Sư? Nói đến Lý Hạo Nhiên lúc, mỹ nữ còn không có gì, vừa nghe đến Thanh Ngưu Tổ Sư, bốn chữ, vẻ mặt lập biến, nói nhanh, hắn ở đâu? Diệp Thiếu Dương hít sâu một hơi, nếu nhận thức Lý Hạo Nhiên, như vậy coi như nàng không phải Tô Mạc, cũng nhất định là cùng Tô Mạc có liên hệ nào đó. Không chờ hắn mở miệng, mỹ nữ đột nhiên bay người lên, một đôi tay dĩ nhiên nắm lấy vô hình hồng tuyến, hai tay dùng sức ra bên ngoài lôi kéo, mà vào lúc này, Diệu Tâm chữa trị công tác vốn là đã sắp hoàn thành rồi, bị nàng như thế kéo một cái, cuối cùng một điểm căn bản là hợp không lên. Diệu Tâm cắn chặt hàm răng, khổ sở chống đỡ, Diệp Thiếu Dương cảm giác được nàng cả người đều đang run rẩy, cũng biết tình huống khẩn cấp, nhưng là mình cái gì đều làm không được, không thể làm gì khác hơn là dùng sức ôm sát nàng. Một giây đồng hồ, hai giây đồng hồ, ba giây đồng hồ, chỉ chịu đựng ba giây đồng hồ, Diệu Tâm qua một tiếng phun ra máu, cùng lúc đó, hồng tuyến đã bị nữ tử toàn bộ xé ra xuống, một luồng lực phản chấn từ luyện thi vải bên trong tuôn ra mà đến, đem Diệu Tâm đánh bay ra ngoài, Diệp Thiếu Dương tự nhiên cũng bị đánh bay, nguồn sức mạnh này rất lớn, nếu như trực tiếp bay ra ngoài, từ cao mấy mét địa phương té xuống, hai người nói thế nào cũng thân thể, không tính chết cũng đến trọng thương. Thật đang bị quăng đi ra ngoài một khắc, Diệp Thiếu Dương tay phải gắt gao cầm lấy câu hồn tác, trong nháy mắt sau, câu hồn tác bị kéo thẳng, Diệp Thiếu Dương cảm giác cánh tay của chính mình bị lần này kéo sắp đứt đoạn mất, nhưng bởi vì hắn tình thế cấp bách bên trong nghề này vì là, cũng giảm bớt sức mạnh, buông tay sau khi, hai người rơi ở trên mặt đất, lăn vài vòng, xảy ra chuyện gì, Ngô Đồng mọi người cũng không biết phát sinh cái gì, thấy hai người đột nhiên té xuống, vội vã tiến lên đem bọn họ nâng dậy đến. Diệu Tâm lau một hồi miệng, nhìn cao cao luyện thi biết vại, lẩm bẩm nói, cô gái kia, 8 phần 10 chính là ở luyện thi vại bên trong tu luyện tinh quái, nói vậy không phải là đối thủ. Đang khi nói chuyện, mái tóc màu đen từ luyện thi vại bên trong chậm rãi duỗi ra đến, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người, trên mặt mang theo vẻ mỉm cười, nụ cười này, nhìn qua như gió xuân ấm áp, nhưng là lộ ra một loại không nói ra được hàng ý. Diệp Thiếu Dương chú ý tới trên người cô gái đã mặc vào một cái thật dài bách hoa trường bào, màu trắng để, mặt trên chuế rất nhiều màu đỏ thật giống cánh hoa như thế đồ án, đừng nói, nàng mặc đồ này, phối hợp dung mạo của nàng và khí chất, cũng thật là có một loại không nói ra được vẻ đẹp, quái, Diệp Thiếu Dương tự lẩm bẩm, làm sao? Diệu Tâm vội vàng hỏi, cho rằng hắn phát hiện cái gì? Diệp Thiếu Dương gãi đầu, nói rằng, cái kia, nàng vừa nãy không phải thân thể trần truồng sao? Làm sao này một cái chớp mắt mặc quần áo vào, từ đâu tới quần áo? Diệu Tâm nghe câu nói này, người suýt chút nữa té xỉu. Đều vào lúc này, ngươi làm sao còn quan tâm cái này a? Ngay sau đó hít sâu một hơi, đứng lên đến, cầm trong tay pháp trượng quay về nữ tử, một mặt kiên quyết, chương 2238, sư huynh ngươi trên hai. Ngươi là ai? Nữ tử nhẹ nhàng hỏi, ta là địa sư gia tộc 56 đại truyền nhân, ngươi là yêu nghiệt phương nào? Ở đây quấy phá, địa sư truyền nhân, nữ tử rất chăm chú mà gật gật đầu, ngươi cùng ngươi tổ tiên như thế, rất anh dũng, kết quả của các ngươi cũng sẽ là như thế, nữ tử hời hợt, sau khi nói xong, không còn để ý đến nàng, mà là quay đầu nhìn về Diệp Thiếu Dương nhìn sang, nói rằng, ngươi biết Thanh Ngưu tổ sư, cái này nhận thức, quan hệ rất tốt. Diệp Thiếu Dương gặp thời hơi động, nói láo. Hắn đã kết luận, trước mắt cô em gái này cùng Lý Hạo Nhiên nhất định có ngọn nguồn, nếu như nói mình bị Lý Hạo Nhiên truy sát, phỏng chừng tại chỗ sẽ bị nàng giết chết, vẫn là bộ cái gần như lại nói, nữ tử khẽ mỉm cười, ngươi nói dối, ngươi là người nào, Mao Sơn đệ tử Diệp Thiếu Dương, nữ tử vẻ mặt không có thay đổi, nói tiếp, ngươi vừa nãy gọi ta Tô Mạc, vậy là ai, ngạch, Thanh Ngưu tổ sư sư muội, ta một cái bạn tốt, cùng ngươi trường giống như đúc, khả năng nhận lầm người, nữ tử nhíu mày, tự hồ cũng rất nghi hoặc, sau đó khẽ gật đầu, nói rằng, ta tên Bích Thanh, nhớ kỹ, nha, có điều ngươi nhớ kỹ cũng vô dụng, có ý gì, bởi vì, ngươi chẳng mấy chốc sẽ chết rồi, nhớ kỹ tên của ta, cũng không dùng. Nói xong, Bích Thanh nở nụ cười, á đù. Này thật đúng là đủ tinh tướng. Diệp Thiếu Dương ở trong lòng mắng một tiếng, có điều, hắn vẫn là từ Bích Thanh trong giọng nói cảm nhận được một hơi khí lạnh, tay phải siết chặt Thất Tinh Long Tuyền kiếm, hướng bên cạnh mấy người nhìn lại.

nhưng dù sao cũng bé xe là Tinh Nguyệt Nô đệ tử, chuẩn bị tiên bài vị, pháp lực vô cùng không yếu, phất trần lăng không quét ngang, vài đạo linh quang tạo thành một cái màu vàng ống phù ấn, hướng Bích Thanh va tới. Bích Thanh chỉ dùng một ngón tay đẩy lên, Trần Hiểu Vũ lập tức cảm thấy một nguồn sức mạnh vô hình, từ đầu ngón tay hắn địa phương lan tràn ra, đem phù ấn vững vàng nâng đỡ, không chút nào có thể đi tới. Không riêng như vậy, nhất làm cho Trần Hiểu Vũ không thể tin được chính là, mình muốn điểm nát phù ấn, để linh lực bùng nổ ra đi, thế nhưng phù ấn thật giống bị ổn định, hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Chương 2239, Bát Quái Môn 1. Đây giống như là ném một viên lựu đạn đi ra ngoài, lựu đạn nổ bất tử đối phương, đã rất khủng bố, lại bị đối phương sau khi nắm được, liền không nổ tung. Trần Hiểu Vũ vẫn là lần thứ nhất trải qua chuyện như vậy, trong lúc nhất thời trợn mắt ngoác mồm, một giây sau, một luồng mạnh mẽ ngạch sức mạnh, lại đem phù ấn hướng về chính mình đẩy tới, ở trước người điểm nát, phù ấn ngưng tụ linh lực, trong nháy mắt bạo phát, đem Trần Hiểu Vũ đánh bay ra ngoài, vịt một tiếng té lăn trên đất, Trần Hiểu Vũ bò lên, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Bích Thanh. Bích Thanh không có truy kích, chỉ là ngoẹo cổ, tà tà mà nhìn hắn. Bộ này dáng vẻ theo Diệp Thiếu Dương, quả thực cực kỳ giống Tô Mạc. Này, sư huynh, ngươi không sao chứ? Ngươi này không phát huy thực lực a, tiếp tục đến đổi nàng. Diệp Thiếu Dương quá khứ đem Trần Hiểu Vũ nâng dậy đến, đối mặt Bích Thanh, hận hận nói rằng, ngươi có thể không nên xem thường ta sư huynh, hắn là không có chuẩn bị kỹ càng. Có bản lĩnh ngươi để hắn chuẩn bị cẩn thận một hồi, lăng mẹ ngươi. Trần Hiểu Vũ che ngực mắng to, Bích Thanh nhưng đối với hắn duỗi ra một cái tay, đơn giản phun ra hai chữ, trở lại. Trần Hiểu Vũ nhanh khóc, ai thanh quát, ta không phải hắn sư huynh. Bích Thanh cũng không để ý hắn, bóng người lóe lên, vọt tới. Trần Hiểu Vũ hầu vương muốn cứu viện, xông lên chặn ở mặt trước. Có điều Bích Thanh chỉ là phân thần một hồi, hơi nhấc ngón tay, một đạo bạch khí bay ra, đem hầu vương toàn thân bao lấy, không thể động đậy, có điều khả năng cũng là cảm thấy nó quá yếu duyên cớ, cũng không giết nó, liền như thế khốn trên không trung, con đường bất biến, tiếp tục hướng Trần Hiểu Vũ vọt tới. Bên cạnh, Lưu Hiểu Thanh phát động tập kích, Bích Thanh tả vung tay lên, lại là một đạo bạch khí bay ra, chặn ở trước mặt hắn, Lưu Hiểu Thanh hai tay kết ấn, ra sức một đòn, lại đem bạch khí có thể nát, lại vừa nhìn, Bích Thanh đã đến Trần Hiểu Vũ trước mặt, cứu viện là không kịp. Sư huynh, trên A, đừng túng. Diệp Thiếu Dương lùi lại mấy bước, Trần Hiểu Vũ cũng biết chạy không thoát, không thể làm gì khác hơn là vẻ mặt đau khổ nghênh địch, lần này dùng tới 10 phần tu vi, ở trước người kết liễu một đạo kiên cố kết giới này không hề có một chút tính chất công kích, hoàn toàn là phòng thủ dùng. Hắn đã sợ, hắn cũng không phải óc chó, vừa nãy cái kia một hiệp giao chiến, đã để hắn biết được chính mình cùng Bích Thanh chênh lệch, nếu không là Diệp Thiếu Dương chơi âm hố hắn. Hắn căn bản là không muốn thò đầu ra, mắt thấy Bích Thanh lại tới, cùng với túng hắn không thể làm gì khác hơn là dụng hết toàn lực, bố trí như thế một nút giới, hy vọng có thể ngăn trở Bích Thanh đòn đánh này, thắng quá một điểm mặt mũi. Bích Thanh mở ra năm ngón tay, nặng nề đánh ở Trần Hiểu Vũ bố trí kết giới trên, sau đó, giằng co có 5 giây khoảng chừng, trái phải, Trần Hiểu Vũ coi chính mình đứng vững, vừa muốn thở một hơi, Bích Thanh đột nhiên nở nụ cười, chỉ nghe răng rắc một tiếng. Một vết nứt từ kết giới trung tâm xuất hiện, sau đó cấp tốc rạn nứt, sau đó một tiếng vang thật lớn, kết giới đổ nát, Trần Hiểu Vũ lần thứ hai bay ngược ra ngoài, Bích Thanh khác một tay nhẹ nhàng quét ngang, đem hầu vương cũng ngã xuống đất, sư huynh ngươi không sao chứ? Diệp Thiếu Dương xông tới, vô cùng thân thiết mà cúi đầu quan sát Trần Hiểu Vũ bị ngã đến cả người xem tan vỡ rồi như thế đau, trên đất lăn qua lộn lại, muốn mở miệng mắng Diệp Thiếu Dương. Thế nhưng đau nói không ra lời, trên đất trực hừ hừ, không thể làm gì khác hơn là lấy ánh mắt dùng sức trừng Diệp Thiếu Dương, hận không thể đem hắn nuốt. Sư huynh, ngươi tại sao không xuất toàn lực, ta đều nói cho ngươi, nàng rất lợi hại, tuyệt đối có tư cách làm đối thủ của ngươi, ngươi hoàn toàn không cần lưu tình. Cút! Trần Hiểu Vũ trong cổ họng phun ra một ngụm máu, cũng không biết là bởi vì bị thương vẫn bị Diệp Thiếu Dương cho tức giận. Bích Thanh vốn là đã muốn buông tha Trần Hiểu Vũ, nghe thấy Diệp Thiếu Dương nói như vậy, lại đưa ánh mắt chuyển qua Trần Hiểu Vũ trên người, nhẹ giọng nói, trở lại, Trần Hiểu Vũ muốn điên, tại chỗ lệ rơi đầy mặt, ta thật sự không phải hắn sư huynh a, ta không phải đối thủ của ngươi, đừng tổng nhầm vào ta có được hay không a a a. Bỗng nhiên quay đầu nhìn đoàn người, các ngươi đừng đều nhìn biết a, cùng tiến lên a, Diệu Tâm mấy người cũng xông lên trên, có điều không phải vì giúp Trần Hiểu Vũ, mà là đối đầu kẻ địch mạnh, bọn họ quyết định cùng tiến lên, diệt trước mắt cái này không rõ lai lịch mạnh mẽ tà vật. Đối mặt mọi người vây công, Bích Thanh không để ý chút nào, hai tay mở ra, ngẩng đầu nhìn trên đỉnh đầu cái kia hai đạo long khí, lẩm bẩm nói, là thời điểm. Ngay sau đó khẽ quát một tiếng, hai tay nhẹ nhàng kéo trở về, hai đạo long khí đột nhiên thoát ly quỷ đạo, phân biệt rơi vào nàng hai cái tay bên trong, trở thành mênh mông hai đám. Bích Thanh mở ra hai tay, mịt mờ cấp tốc tản ra, cấp tốc tràn ngập toàn bộ không gian, đoàn người lập tức như rơi trong mây, tầm mắt mơ hồ, ngoại trừ mênh mông màu trắng, cái gì đều không nhìn thấy, dựa vào cảm giác vọt tới trước Diệu Tâm đứng thẳng vị trí, thế nhưng nàng người đã không ở nơi đó, người đâu? Đoàn người mờ mịt chung quanh, trong lòng vô cùng căng thẳng. Đang lúc này, trên đỉnh đầu có ánh sáng tuyến lóe lên đến, đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, là cái kia trước lơ lửng giữa không trung năm đám linh quang, kim, lục, hạt, bạch, hồng, không ngừng xoay tròn, mở rộng, rơi vào bên người mọi người, lẫn nhau đang dệt lên, hình thành một cái kỳ quái đồ án. Nếu như có người từ trời cao quan sát xuống, hiện tại ngũ sắc linh quang tạo thành đồ án thật giống như một cái năm góc tinh, mà Diệp Thiếu Dương cả đám người, ngay ở năm góc tinh ở chính giữa mới ghe ri, những quỷ hồn kia mất đi ràng buộc sau khi, cũng đều dồn dập thức tỉnh, số lượng hàng trăm quỷ hồn, rơi vào năm góc tinh bên trong, dồn dập hướng mọi người nhào tới, đại gia lưng tựa lưng, chăm sóc lẫn nhau, ở Diệu Tâm nhắc nhở dưới, đoàn người lưng tựa lưng, vẫn ngoài triều, hướng ra ngoài, mỗi người nắm pháp khí, chống đối những này ác quỷ tấn công. Diệp Thiếu Dương, ngươi cái súc sinh. Trần Hiểu Vũ muốn cùng Diệp Thiếu Dương liều mạng, bị Lư Hiểu Thanh lôi kéo, nhét vào phía sau mình, liền ngươi hiện tại này đức hạnh, có thể đánh được ai, ngươi nắm chặt điều tức, trước tiên đẩy. Trần Hiểu Vũ không cam lòng địa oán hận Trừng Diệp Thiếu Dương một chút, Diệp Thiếu Dương một bên ứng địch, cười với hắn nói, sư huynh ngươi mau nhanh điều tức, một hồi người ta nói không chắc còn muốn tìm ngươi quyết đấu, dù sao ngươi là trung gian mạnh nhất một cái, ngươi khốn nạn. Trần Hiểu Vũ nổi trận lôi đình, có điều cũng có chút lo lắng Bích Thanh tìm tới chính mình, cũng không dám chậm trễ nữa, trốn sau lưng Lư Hiểu Thanh bắt đầu điều tức, Diệu Tâm mạnh mẽ Trừng Diệp Thiếu Dương một chút, ồn ào đủ chưa? Đều phải chết ở chỗ này, ngươi còn có tâm tình hãm hại hắn, không hẳn sẽ chết đi. Diệp Thiếu Dương nhìn chung quanh khoảng chừng, trái phải, nói rằng, này năm đạo chỉ là món đồ gì, hẳn là hiện hình sau địa khí nước tinh vốn nên là ta tổ tiên dùng để phong ấn nàng địa tái trận, có điều thật giống đã bị nàng hiểu thấu đáo huyền cơ, trái lại khống chế lại, hiện tại đây là ngũ hành trận pháp chứ, là ngũ hành trận, có điều ngũ hành trận chỉ là một cái đại thể thuyết pháp, ngũ hành khí tức ngang dọc đang dệt. Thiên biến vạn hóa, không biết này cụ thể là cái gì trận, ta rất buồn bực, nữ nhân này vì sao lại hiểu cái này, chương 2240, bát quái môn 2. Người có người nói, tà ma có tà ma nói, tà ma thiên biến vạn hóa, mỗi người có sở trường, người không đủ sức. Liền nhân loại mới phát minh các loại phép thuật tới đối phó tà ma, đạo môn bốn cột ngũ hành, cửu cung bát quái, Phật môn ba định năm môn, lục tự chân ngôn chờ chút. Những thứ này đều là người chi đạo, tà ma là không có cách nào tu luyện cùng nắm giữ, chỉ có một loại ngoại lệ, chính là quỷ thuật, cũng chính là pháp sư chết rồi, đem một thân cương khí chuyển hóa thành hồn phách có thể nắm giữ khí tức, dùng hết khả năng bảo lưu tu vi, đồng thời dựa theo khi còn sống nắm giữ phép thuật quy luật đến tu hành. Bích Thanh nếu có thể đem phong ấn chính mình trận pháp hấp thu, biến thành của mình, vậy chỉ có một loại khả năng, nàng đã từng là nhân gian pháp sư, ngăn ngắn trong nháy mắt. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến này rất nhiều, đồng thời thông qua suy lý đến ra điều phán đoán này, các ngươi tu vi cũng không tệ, vừa vặn đem ra tế trận, cũng đủ ta hấp thu một quãng thời gian. Bích Thanh âm thanh, từ bốn phương tám hướng truyền đến, âm thanh vừa ra, ngũ hành trận đột nhiên xoay tròn lên, từng luồng sức mạnh kinh khủng, từ năm cái phương hướng che ngợp bầu trời mà vọt tới, Diệp Thiếu Dương đoàn người lập tức cảm nhận được áp lực cực lớn, cũng may mấy vị này cũng đều là cường giả. Cùng nhau liên thủ, trong lúc nhất thời cũng có thể ngăn cản, có điều đều biết chống đỡ không được bao lâu, kết trận chống đối, các ngươi theo ta nói vị trí dừng lại, Diệu Tâm chỉ huy đoàn người dừng lại, tay mình nắm pháp trượng, niệm tụng thần chú, ở đoàn người phối hợp bên dưới, lâm thời bày một cái trận, đem ở đây mấy người đều bọc lại chống đối ngũ hành trận trung tầng tầng vọt tới sức mạnh kinh khủng cùng những người ác quỷ công kích, ngũ hành trận vận chuyển một lúc sau, trở nên bất động, đoàn người thở phào nhẹ nhõm. Thế nhưng cũng không lâu lắm, ngũ hành trận lần thứ hai vận chuyển, trong lúc nhất thời ánh lửa ngút trời, ép thẳng tới mọi người, coi như có kết giới chống lại rồi phần lớn uy lực, mọi người vẫn cứ cảm thấy cực nóng khó nhịn, đây là địa ngục liệt hỏa. Diệp Thiếu Dương sợ hãi nói rằng, trong lòng càng thêm ngơ ngác, mẹ cái trứng, này em gái lại có thể điều khiển địa ngục liệt hỏa, là trận pháp triệu hoán đến. Diệu Tâm nói rằng, trước một làn sóng là cương phong, hiện tại là biển lửa, sau khi còn có lạc nham, băng mang cùng tru tâm kiếm đây là ngũ hành sát trận bị phát động đến loại cường độ này, chính là khó mà tin nổi, chống đỡ không tới đệ ngũ ba. Diệp Thiếu Dương một bên phương pháp, vừa nói, vậy làm sao bây giờ, trận pháp vận chuyển, ngũ hành tương sinh tương khắc, tất nhiên có sinh môn cùng chết môn, đang không ngừng biến ảo mỗi một lần chuyển biến vị trí, sinh tử cổng trong cũng ở chuyển biến, vì lẽ đó hiện tại tạm thời an toàn, nhưng nếu như đứng không giống, nơi này sớm muộn vẫn là gặp chuyển biến thành bốn môn, vì lẽ đó công kích là một làn sóng, B9GNG5 làn sóng sau khi, tuần hoàn đền đáp lại, không có chung kết. Chỉ có không ngừng di động, biến ảo vị trí, mới có thể tạm thời bảo đảm an toàn. Ngô Đồng nghe nàng nói xong, lập tức hỏi, nơi này tổng cộng bị trận pháp phân chia ra 6 cái không gian, sinh tử mỗi nửa, có 3 chỗ mà sống, 3 chỗ vì là chết, làm sao biết hướng về bên kia di động, vạn nhất va tiến vào chết môn đây, chỉ có thể thử xem, ta trong khoảng thời gian ngắn cũng không cách nào đoạn xuất trận pháp cơ chế, sống chết có số, có ít nhất thử một lần cơ hội, nhiều nhất cũng là cửu tử nhất sinh, vẫn đứng tại đây, đó là chắc chắn phải chết. Bởi vậy, đoàn người đang nghe Diệu Tâm lời nói sau khi, cũng không có ý kiến, Diệu Tâm khoảng chừng, trái phải kiểm tra một phen, bị tia sáng ngăn mở còn lại mấy cái không gian, từ bên ngoài xem đều là gió êm sóng lặng, thực sự không biết nên đi người nào, không thể làm gì khác hơn là tùy tiện tuyển chọn một cái, để mọi người chờ, chính mình đi thử xem. Diệp Thiếu Dương kéo nàng lại, nói rằng, ngươi này vừa đi, vạn nhất là chết môn, liền không ra được, vậy làm sao bây giờ, ở đây chờ chết sao, theo ta đi, bảo đảm an toàn. Diệp Thiếu Dương nói xong, hướng về phía bên phải một cái không gian vượt quá khứ, mọi người không ngăn cản, Diệp Thiếu Dương một bước bước vào, lập tức bị không gian ẩn giấu, không nhìn thấy, đoàn người hai mặt nhìn nhau, chẳng ai nghĩ tới Diệp Thiếu Dương như thế quả quyết, nói đi là đi, muốn qua đi sao? Diệu Tâm kinh ngạc mà hỏi, thử xem, ta tin tưởng Thiếu Dương tử. Mao Tiểu Phương nói xong chính mình cũng bước quá khứ, Ngô Đồng cùng Diệu Tâm lẫn nhau liếc mắt nhìn, gật gật đầu. Trước tiên đứng vững những quỷ hồn kia công kích, để Lư Hiểu Thanh đem Trần Hiểu Vũ tỉnh lại, mang theo hắn Hầu Vương cùng đi, các ngươi đi thôi. Ta không đi. Ta không tin hắn. Trần Hiểu Vũ lớn tiếng la hét, tại đây thời khắc sống còn, không ai để ý tới hắn phụ tức giận, ngược lại hắn cũng tỉnh táo, liền mặc kệ hắn, lục tục nhảy qua không gian trong lúc đó liên tiếp tuyến, liền còn lại Trần Hiểu Vũ chính mình một người, ngơ ngác nhìn mọi người biến mất phương hướng, thở dài. Cũng theo nhảy tới, muốn chết mọi người cùng nhau chết, có thể vạn nhất bọn họ cũng chưa chết, liền chính mình một cái chết rồi, cái kia nhiều xui xẻo, Trần Hiểu Vũ ôm thái độ này, làm sao cũng phải đuổi tới đại bộ đội, sát vách không gian, quả nhiên gió êm sóng lặng, liền những quỷ hồn kia quấy nhiễu đều không có, đoàn người đều thở dài một cái. Diệu Tâm nghĩ đến cái gì, hỏi Diệp Thiếu Dương, ngươi là mông, Diệp Thiếu Dương lắc đầu một cái, nếu là ngũ hành trận, vậy sẽ phải tuần hoàn ngũ hành quy luật, 25 loại khả năng biến hóa, trăm khoanh vẫn quanh một đốm, chỉ cần nắm giữ quy luật, liền biết sinh môn ở đâu. Diệu Tâm cao mày nói, 25 loại biến hóa, mỗi một loại đều có khả năng, ngươi làm sao xác định một loại nào là đúng, ta tự có thôi diễn biện pháp. Diệp Thiếu Dương cười cợt, cái này không tốt giải thích, cũng không có thời gian giải thích, chính mình gặp tiên thiên bát quái, không riêng là quái tượng, ngũ hành bát quái bản làm một thể, ở tiên thiên bát quái cơ sở trên, Diệp Thiếu Dương có thể thôi diễn ra các loại căn cứ vào ngũ hành bát quái làm trụ cột trận pháp cơ chế, này ở hậu thiên bát quái trên là không thể, thật giống như là nắm giữ phép nhân cửu cửu biểu sau khi, có thể ung dung xem như là các loại con số phép nhân, đối với không hiểu người tới nói liền rất khó mà tin nổi, chờ một hồi, Diệp Thiếu Dương lại chỉ một phương hướng, tiến vào liền nhau một không gian khác, quả nhiên lại là an toàn, đại sư huynh, ngươi làm sao cũng theo tới. Diệp Thiếu Dương trùng Trần Hiểu Vũ nhíu nhíu mày. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.